Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 738, ta không phải là người như vậy. Akai Soichi, người phản bội sao? Vốn là người của FBI còn tưởng rằng Akai Soichi giết chết James là có ẩn tình gì. Nhưng thấy được Jin sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ đã nhận định Akai Soichi đã phản bội FBI gia nhập tổ chức. A, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại phản bội một thuyết này. Soichi mới bắt đầu chính là chúng ta phái đến FBI nằm vùng. Hắn chuyện làm chẳng qua là tận trung mà thôi. Akai Soichi đang chuẩn bị giết chết Jin, sau đó giải thích một chút. Chiya cũng theo chỗ bóng tối đi ra. Nhìn thấy Chiya sau, phản ứng đầu tiên của Akai Soichi chính là đem Chiya giết chết. Nhưng nhìn thấy trong ngực Chiya bị bắt giữ dâu đi sau, hắn nhất thời liền trầm mặc lại. Yên tâm đi, Soichi, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ làm được. Ngươi sẽ trở thành chỉ huy trưởng FBI, đồng thời cũng sẽ trở thành anh hùng nước Mỹ. Hỗn đàn, Akai Soichi, ngươi chết không được tử tế. Nghe được Chiya cùng Akai Soichi giao lưu sau, người của FBI càng tức giận hơn lên. Viên đạn giống như mưa bom bão đạn hướng Chiya bên này nghiêng về qua tới. Nhưng FBI mục đích một lần này chính là vì phối hợp Akai Soichi đem Mizuna Serena giao cho tổ chức. Cho nên cũng không có trang bị vũ khí hạng nặng. Không bao lâu liền bị tổ chức áp chế, biến thành một bộ không có bất kỳ sinh mạng nào thi thể. Hỗn đàn, các ngươi kết quả muốn làm gì? Nhìn lấy đã từng trải qua chiến hữu từng tái một ngược ở trước mặt mình, Akai Soichi cũng không để ý dâu đi còn ở trong ngực Chiya. Trực tiếp móc súng lục ra chỉ hướng phương hướng của Chiya. Akai tiên sinh, ta khuyên người tốt nhất vẫn là buông vũ khí xuống tương đối được. Nếu như ta nhớ không lầm, Anisan ngươi thật giống như liền kêu là Haneda Hayashi kia mà. Ngoặc kép, hỗn đàn, các ngươi làm cái gì với hắn? Không có gì, chẳng qua là thỉnh thoảng đi tìm Anisan ngươi chơi một ván cờ mà thôi. Chẳng qua nếu như ta có chuyện gì xảy ra mà nói Anisan ngươi sẽ như thế nào ta cũng không biết. Mặt khác nhắc tới mẹ của ngươi Marie, còn có muội muội Sera Masumi, tin tức chúng ta cũng nhận được. Nếu như ngươi dám đối với bọn họ làm cái gì mà nói ta coi như là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi xác định sao, Akai Soichi tiên sinh? Nói lấy, Chiya trực tiếp đưa tay thuận theo quần áo của Jody duỗi vào. Jody hơi đỏ mặt, lộ ra một tia phẫn biểu tình. Nhưng sau đó nhìn Akai Soichi một cái sau, cuối cùng vẫn là không hề làm gì cả, nhắm lại hai mắt của mình. Hỗn đàn, đừng kích động, Soichi tiên sinh, ngươi lại làm sao biết tiểu thư dâu đi không phải là tự nguyện đây? Chiya tiếng nói mới vừa dứt, dâu đi biến chủ động ôm bả vai của Chiya, hướng trên mặt Chiya hôn một cái. Xin lỗi, Soichi. Thực lực của tổ chức vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu như ta không làm như vậy, phòng trừng kết cục của ta cũng sẽ giống như ngươi. Dâu đi, Akai Soichi phi thường muốn theo trên mặt của dâu đi nhìn ra nàng là bị bức bách vết tích. Nhưng vô luận là trên mặt nàng thẹn thùng vẫn là cái kia ôm lấy cánh tay của Chiya không khỏi chứng minh nàng là tự nguyện. Thật ra thì theo lần đầu tiên gia nhập tổ chức bắt đầu ta cũng đã là người của tổ chức rồi. Chỉ có tất cả tình báo toàn bộ đều là vì mê hoặc các ngươi. Bất quá James đi người cá đảo sự tình cũng không phải là giả. Nói không chừng hắn thật sự là boss tổ chức. Akai tiên sinh, thật ra thì hợp tác với chúng ta cũng không có chỗ nào không tốt. Ngược lại, còn có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao ngươi bây giờ nhưng là giết chết FBI chỉ huy trưởng. Nếu như không gia nhập chúng ta mà nói tương lai nhất định sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Cho, dù chết ta cũng sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Bất quá ta cũng không phải là cái gì ác quỷ. A Cai tiên sinh dù sao giúp ta rất nhiều chuyện, ta đương nhiên sẽ không ân đền oán trả. Người tới, cho A Cai tiên sinh một tấm đi vé phi cơ châu Phi. A Cai tiên sinh, ta phi thường mong đợi cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Bất quá ngươi tốt nhất mau nhanh hành động. Nếu không lần kế nhìn thấy ta nói không chừng ngươi thì phải gọi ta ba ba rồi. Nghe được lời nói của Chiya sau, A Cai Xuây Chi trong nháy mắt liền minh bạch Chiya dự định. Bất quá còn chưa kịp phản kháng, Chiya liền một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của hắn, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. A Cai Xuây Chi bị đánh ngất xỉu sau, bên cạnh Chiya dâu đi cũng tháo xuống khăn trùm đầu, lộ ra vơ mớt cái nào gương mặt thanh tú. Mới vừa rồi dâu đi là vơ mớt giả trang, chân chính dâu đi tự nhiên không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thật là ác thú vị người đâu, người không cũng giống vậy sao? Tiểu thư vơ mớt, Chiya tiên sinh, ta nhưng là giúp người trừ đi FBI một uy hiếp lớn nhất này. Người phải làm sao cảm tạ ta đây? Đem chính ta làm thành lễ vật như thế nào đây? Không thành vấn đề. Tối hôm nay ta tại khách sạn chờ ngươi. Đúng rồi, tiểu cô nương nhà Miyano dường như nghiên cứu ra khôi phục thân thể dược vật. Cần dùng ở trên người Yukiko sao? Verney, ta không phải là người như vậy tư. Ta đều biết, tối nay để cho trò chơi tự mặc quần áo gì đây? Y tá vẫn là quần áo thủy thủ. Ta cảm thấy Bunny Girl thật không tệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.